Nói xong, lão ma thoáng nhìn Anna bằng ánh mắt ám chỉ sâu xa. Chuyện này, Anna cái hiểu cái không gật đầu, đưa tay chống cằm, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tôi biết rồi, lão ma, tôi sẽ nghe theo ý kiến của ông. Lão ma là quân sư cố vấn trong nội bộ gia tộc Cromia, ông ta tinh danh linh hoạt trí tuệ hơn người. Hơn nữa, còn là một kẻ có thể đọc suy nghĩ của người khác trong âm thầm. Cho nên, Anna tuyệt đối tin tưởng những phân tích của ông già này. Không biết trong thư của lão tức gia đã nói gì, mà lại khiến cho Lâm Ẩn cực kỳ phản cảm, thậm chí còn có sát ý, lão ma lẩm bẩm. Tôi phải gọi điện thoại cho lão tức gia để báo cáo tình hình. Lão ma, có phải ông quá mức thận trọng hay không, chúng ta vì sao phải coi trọng địa vị của Lâm Ẩn ở Long Quốc này như vậy, quê dần ngậm xì gà, rất bất mãn nói. Lâm Ẩn này ở Long Quốc hình như là một nhân vật rất ghê gớm. Nhưng trên trường quốc tế, lại không có bất cứ thế lực gì cả, quê dần không quá hài lòng nói. Chẳng lẽ chị Anna còn không xứng với anh ta, còn phải sợ anh ta phản cảm, cậu ta vừa nghe lời lão ma nói thì thấy rất khó chịu. Đúng là tôn kính Lâm Ẩn người Long Quốc này đến thái quá. Lại hạ thấp vị thế một phương của mình như vậy sao? Theo lý thuyết, gia tộc Cromia phá lệ lựa chọn một người Long Quốc bằng lòng gả cô Anna tôn quý cho anh ta, đó phải là phúc ba đời của anh ta mới phải. Quê dần càng nghĩ càng không hiểu, thái độ trong lòng đối với Lâm Ẩn cũng rất không vừa lòng. Người này khiến cậu ta mất mặt như vậy trước mặt bao người, lại sắp xếp cho cậu ta vào ở trong phòng tiếp khách, thậm chí ngay cả người làm cũng không có một ai tới phục vụ. Quảng cáo, cách chương.